Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Tổ Nãi Nãi. Cảm giác bên trên có chút quen thuộc, nhưng lại là lạ lẫm giọng của nữ nhân. Thật kỳ quái nha, Lam Vi nhịn không được nhô ra tố thủ, tại tử sắc trên cây hòe vuốt ve. Nhưng vào lúc này, từ cây hòe đột nhiên ánh sáng màu tím đại phóng. Sau đó bộc phát một trận mãnh liệt hấp lực, giống như một khối cường lực nam châm. Lam Vi hoàn toàn không có nửa phần sức phản kháng liền bị hút vào tử sắc cây hòe bên trong. Lam Vi chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị xé nứt. Kịch liệt hấp xả chi lực phảng phất muốn đem thân thể mềm mại của nàng phá tan thành từng mảnh. May mắn, loại cảm giác này chỉ tồn tại một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân chợt nhẹ. Một trận ấm áp, cảm giác thư thích truyền đến. Sau một khắc, Lam Vi lại mở mắt ra lúc, trước mắt tràng cảnh đã đại biến. Đập vào mắt, là một phương chừng trong vòng hơn 10 dặm lớn lòng đất hang động. Không gian là ám tử sắc, bốn phía là màu đỏ sậm lơi lỏng bùn đất. Mặt đất khô ráo, trong huyệt động cực kỳ yên tĩnh. Tĩnh đến có thể nghe gặp tiếng hít thở của mình. Lam Vi gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn qua hang động không chung một người. Một cái quỷ dị người. Người này tóc lại có dọa người dài mấy ngàn trượng. Quả nhiên là phát như thác nước. Từ không chung sau đầu của nàng một mực chút xuống đến dưới mặt đất. Lại uốn lượn chồng chất trên mặt đất. Thậm chí lan tràn đến Lam Vi dưới chân. Kinh khủng nhất là vô số cây trưởng thành to bằng ngón tay dây nhỏ xuyên qua nhục thể của nàng. Trên bờ vai. Trên đùi, thậm chí ngực, dây nhỏ ở khắp mọi nơi, lít nha lít nhít, để người nhìn mà phát khiếp, mà kia dây nhỏ cũng triền miên bát ngát, nhìn kỹ mới có thể phát hiện kia dây nhỏ đúng là từng đầu rễ cây. Từng đầu không biết là cái gì cây rễ cây, đếm mãi không hết cây thân xuyên qua một người nhục thân. Lấy người này nhục thân làm thổ nhưỡng, hấp thu chất dinh dưỡng, người này thoi thóp. Hiển nhiên đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Tại Lam Vi nguyên thức thăm dò dưới. Đây cũng là một nữ tử. Một cái già nua không biết sống bao nhiêu năm nữ tử. Nàng toàn thân đã không có thịt. Chỉ còn một bộ khô quắt rúm gió vỏ khô khoác lên khung xương bên trên. Sắc mặt nếp nhăn. Không, kia không thể nói là nếp nhăn. Mà là một cái khô lâu. Một cái mang da khô lâu. Đầu lâu xương bên trong. Hai con người đã mất đi tất cả trình độ, trở nên trắng bệch, ảm đạm, không ánh sáng trạch. Duy nhất có thể chứng minh người này còn sống chứng cứ chính là kia một bộ phô thiên cái địa. Tóc, mấu chốt nhất là, tóc này lại là màu lam. Lam Vi thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, cảm giác quen thuộc, mái tóc màu xanh lam. Nàng há có thể không rõ, cũng nhưng vào lúc này. Kia trong hư không bị vô số rễ cây đâm xuyên thân thể nữ tử nói chuyện. Hài tử, ngươi, không, nên đến a, cái này nên một loại gì thanh âm a? Khàn giọng, tang thương, không lưu loát không đủ để hình dung vạn nhất. Tổ nãi nãi, nước mắt lã chã mà xuống. Lam Vi nghẹn ngào chậm rãi hướng trong hư không nữ tử đi đến. Hài tử, đừng, lại hướng phía trước, đi. Người sẽ bị Hồng Mi phát hiện, sẽ chết. Già nua nữ tử thân thể cũng chưa hề đụng tới. Thanh âm lại là rõ ràng truyền vào đến Lam Vi não hải. Tổ nãi nãi, ta làm như thế nào cứu ngươi ra ngoài? Lam Vi ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tại từng bước một khóc đi lên phía trước. Hài tử, ngươi cứu không được ta. Ngươi cảnh giới quá thấp, sẽ bị Hồng Mi phát hiện. Già nua nữ tử thanh âm nhiều một chút lo lắng. Tổ nãi nãi, ta không có bằng hữu, muội muội cũng không tìm được, ta chỉ có ngài. Lam Vi tự lo nói, vẫn như cũ từng bước một hướng trong huyệt động đi. Trong huyệt động, tóc màu lam hiện lên một tầng, trên đó còn có thật nhiều ngón tay lớn màu xanh sẫm rễ cây. Những này rễ cây cho người ta một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm. Lam Vi cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Không dám đụng vào sờ bọn chúng. Ai? Một tiếng bi thương thở dài. Giây lát, trong hư không già nua nữ tử thân thể trên thân bỗng nhiên bay ra một cái hư ảnh. một nữ tử hư ảnh. Cùng Lam Vi loại này niên kỷ, thậm chí ngay cả dung mạo đều không có gì khác nhau. Hư ảnh cẩn thận mau né không trung như là mạng nhện rễ cây. Một lát sau, liền tới đến Lam Vi bên người. Hài tử, buông lỏng thân thể được không? Ta nghĩ xem xét nhìn trí nhớ của ngươi. Hư ảnh nữ tử nhẹ nói. Nhìn Lam Vi ánh mắt cực kỳ hiền lành. Lam Vi lên tiếng, liền nhắm lại con ngươi. Hai tay tự nhiên rủ xuống. Toàn thân triệt để buông lỏng. Hư ảnh nữ tử nhô ra hai tay. Chậm rãi khắc ở Lam Vi cái trán. Trắng xóa vầng sáng hiện lên. Một lát sau, hư ảnh nữ tử thở dài một tiếng. Thu hồi thủ trưởng. Nhiệt duyên a, thật sự là khổ ngươi. Hài tử, cái gì nhiệt duyên? Lam hơi không rõ nội tình. Rụt rè hỏi, không có gì. Hư ảnh nữ tử nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Khóe miệng lại là nổi lên một nụ cười khổ. Chợt lại hỏi, hài tử, nghĩ muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng a. Ta dẫn hắn tới cứu chúng ta đi. Lam hơi có ngu đi nữa vụng. Cũng biết đạo tổ nãi nãi nói tới hắn là ai. Lúc này biến sắc, đầu lắc như đánh trống trầu. Vội la lên, đừng, đừng, tổ nãi nãi, nơi đây quá nguy hiểm. Hay chúng ta có thể chạy đi là được rồi. Hư ảnh nữ tử mắt lộ ra kỳ quang. Hỏi, hài tử, ngươi liền không hận hắn sao? Lam hơi cắn hàm răng, nghĩ nghĩ trả lời. Ta không hận hắn, hắn không thích Vi Nhi. Vi Nhi liền tự mình chơi thôi. Đã nhiều năm như vậy, Vi Nhi cũng đã quen. Ngươi thật là khờ đến đáng yêu a. Hư ảnh nữ tử lắc đầu. Tốt, ngươi cần phải trở về. Chậm thêm, Hồng Mi liền phát hiện. Đến lúc đó, ngươi ta đều đem sống không bằng chết. Tổ nãi nãi, chúng ta cùng đi. Lam hơi nghe tổ nãi nãi muốn đưa nàng đi lên. Có chút gấp, vội vàng đi hư ảnh nữ tử tay. Bá Lam hơi tay cùng hư ảnh nữ tử tay giao nhau mà qua. Giống như tại bắt một đoàn không khí. Đứa nhỏ ngốc, tổ nãi nãi đã là giàu hết đèn tắt. Ra ngoài hay không đã không trọng yếu. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Máu của ta đã bị mực hoàng dây leo rút khô. Bị trấn áp ở đây. Ngay cả cho ngươi sau cùng truyền thừa đều làm không được. Hư ảnh nữ tử thương tiếc vuốt ve Lam. Hơi gương mặt, tổ nãi nãi. Ngươi, Lam hơi còn định nói thêm, chợt phát hiện mình không có cách nào động, ngay cả đơn giản cất bước đều làm không được. Ông hư ảnh nữ tử đột nhiên nhô ra hai con Lam quang đại phóng cánh tay. Hư không nắm chảo, sau đó bỗng nhiên xé ra. Ông hang động trong không gian, không khí đều tựa hồ ngưng kết xuống tới. Nóc huyệt động bộ tầng đất đột nhiên xuất hiện một đạo to bằng ngón tay dáng dấp khe hở. Xuyên thấu qua khe hở còn có thể trông thấy ngoại giới tử sắc bầu trời. Bất quá, cái này khe hở vẻn vẹn dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Hư ảnh nữ tử khóa lại lông mày. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Một lát sau, nàng cắn răng một cái. Toàn thân đều bốc lên lam quang. Nàng lần nữa bỗng nhiên xé ra. Lần này khe hở hơi lớn hứa. Hẹn có người thành niên lớn bằng cánh tay. Nhưng lớn nhỏ như vậy khe hở nghĩ bay ra một con chim vẫn được. Muốn đi ra ngoài một người. Còn tuyệt đối không thể có thể. Bá hư ảnh nữ tử mang theo Lam hơi trực tiếp quăng về phía khe hở. Hô cùng lúc đó. Hư ảnh nữ tử toàn thân bỗng nhiên bốc cháy lên Lam sắc hỏa diễm. Quỷ dị Lam sắc hỏa diễm. Trong không khí nhiệt độ cũng không vì mà tăng cao. Nhưng tại ngọn lửa màu xanh lam này dưới, hư ảnh nữ tử khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, biến hình, Lam hơi nước mắt rơi như mưa. Cùng là người máu xanh nàng đương nhiên biết ngọn lửa màu xanh lam kia là cái gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.